Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Vương Bài. Nightail, không tốt, Sire, lao tới a. Vương Ninh Nguyệt nhìn xem Sire tiêu thất tại chính mình tầm mắt. Là Gyarados quay quanh lên bóng dáng ảo giác, vật che chắn ở nàng ánh mắt. Thừa dịp hiện tại, Twister, Dương Ngự sở dĩ phái ra Tiểu Bảo Bảo, cũng là thừa dịp hội nhìn xem Tiểu Bảo Bảo phát triển. Không nghĩ tới là, Tiểu Bảo Bảo cho Dương Ngự kinh hỉ, hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Này thì không thể trách Dương Ngự phục vụ không được vị. Cơ hồ là đưa đến cửa nhà thắng lợi, không có lấy, vậy thực không có biện pháp. Hiện tại cái này tuyệt hảo hội. Ở đây các vị cũng nhìn ra được, nếu không còn dùng Twister, đoán chừng Vương Ninh Nguyệt cái kia lòng tự trọng rất mạnh muội tử cũng sẽ chịu không. Giống, Tiểu Bảo Bảo tại hồ nước cực nhanh chóng xoay tròn. Từng cái một bóng dáng ảo giác hư ảnh, cùng Tiểu Bảo Bảo bàn thể một chỗ, lôi kéo cả một mảnh mặt nước khu vực, xoáy lên to lớn Twister. Đem tâm Sire triệt để thôn phệ. Tạch, Twister qua đi, Sire thân hình tựa như diều đứt dây, từ không rơi xuống trên mặt hồ nước, mất đi năng lực chiến đấu. Sire, Vương Ninh Nguyệt cắn răng thu hồi nước Sire, sau đó, lấy ra cái thứ hai Pokebo. Vất vả ngươi, Sire, Roselia, chúng ta lên. Trái nắm lấy lam sắc hoa tường vi, phải nắm lấy hồng sắc hoa tường vi, trên người giống như mặc một chỗ ngồi váy liền áo hệ Grass Pokemon Roselia lập tức xuất hiện ở mọi người trước mắt, chỉ bất quá, theo thiên không rơi xuống băng tuyết cùng thổi qua gió lạnh. Roselia thân hình nhịn không được địa run rẩy lên, Roselia có chút miễn cưỡng, Vương Xuân Lâm thở dài. Vương Tử Thành gật gật đầu, liếc mắt nhìn một mực rơi xuống băng tuyết thiên không. Như vậy thời tiết, đối với hệ Grass Pokemon cùng hệ Ground Pokemon cũng không hữu hảo a. Mưa kẹp tuyết, còn có gió lạnh, đương nhiên, hệ Flying cũng giống như vậy. Cho nên cả nước giải thi đấu sẽ đặt tại mùa xuân học kỳ sau khi tửu. Trường A. Có thể nói đại bộ phận Pokemon đều thích hợp như vậy hoàn cảnh. Lâm Thịnh bổ sung, nếu như Roselia có thể dùng Stun Spore hoặc là Lick Seed ảnh hưởng đến Gyarados, có lẽ nó xuất hiện liền đưa đến tác dụng. Vương Ngữ Thiên lãnh tĩnh phân tích, Roselia thật đáng thương. Dương Tiểu Ngọc thanh âm ở một bên đồng tình vang lên. Tiểu muội muội, Pokemon đối chiến chính là như vậy. Muốn nói như thế nào đây? Đây là Pokemon cùng huấn luyện ra giữa ràng buộc. Nếu là cũng bởi vì mưa cùng tuyết thời tiết không cho Roselia lên sân khấu, có lẽ Roselia trong lòng mình cũng sẽ không dễ chịu. Vương Ngữ Thiên suy nghĩ một chút, dùng vô cùng thanh âm ôn hòa cùng Dương Tiểu Ngọc giải thích. Mỗi một lần Pokemon đối chiến, Pokemon thực lực cũng sẽ ở kia có hoặc nhiều hoặc ít đề thăng. Tại thực lực cường đại về sau, có một chút hệ Grass Pokemon sẽ xuất hiện chống đỡ hàn tính. Giống như vậy rét lạnh thời tiết, chúng cũng sẽ không e ngại. Thế giới Pokemon, Pokemon cùng nhân loại đồng dạng, đều muốn phát triển. Ran, chúng ta cũng phải mau mau phát triển được không? Dương Tiểu Ngọc như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó nhìn về phía trong lòng Tiểu Kéo Lỗ. Kéo Lỗ, Ran cao cao địa dơ lên nhỏ, Tiểu Kéo Lỗ cũng phải mau mau phát triển. Chỉ là, tại Dương Tiểu Ngọc sau lưng bóng dáng trong một cái Pokemon đột nhiên đánh dùng mình một cái. Muốn đuổi tại Ran nhanh chóng phát triển lúc trước trở nên mạnh mẽ à. Bằng không bị đánh thời điểm hội càng ngày càng đau nhức. Mập Pokebo Gastly bỗng nhiên cảm thấy mình áp lực to lớn. Roselia, sử dụng Stun Spore, Tiểu Bảo Bảo, tiếp tục thi triển Twister. Chỉ là, còn không có đợi Twister công kích được Roselia, Tại băng tuyết Chiroselia, thân thể liền co rút lại, tinh thần hiển lộ có chút uể oải. Quả nhiên, như vậy thời tiết hạ vẫn chưa được, xem ra có sớm dùng nó. Vương Ninh Nguyệt lập tức làm ra quyết đoán, thu hồi chính mình Roselia, xuất hiện đệ cái Pokebo. Lúc này Roselia cũng chưa hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Trống trải tràng địa thượng trong nháy mắt xuất hiện sáng ngời hào quang. Bất khả tư nghị là, đang đến gần kia một cái Pokemon xung quanh đất hệ, xuất hiện băng tuyết tan rã cảnh tượng. Ôi, a, theo một tiếng kéo dài yêu nhã thanh âm xuất hiện ở mọi người bên tai. Một cái giống như hồ ly đồng dạng, có được màu vàng nhạt thân thể Pokemon xuất hiện ở lúc này bãi cát sân bãi ương. Sau lưng chín mảnh thon dài như ý thông thuận cái đuôi, bao phủ kim sắc cùng hồng sắc tô điểm sắc thái. Scarlet Six đồng tử lóe ra trí tuệ hào quang, đáy mắt còn có một tia không ai biết giảo hoạt. Vương Ninh Nguyệt vương bài Pokemon Nighteo. Nighteo sao? Dương Ngự ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Kia một cái dáng người thon dài, yêu nhã cao quý Pokemon, không chỉ có riêng có được hoa lệ bề ngoài, ẩn nấp ở hoa lệ bề ngoài, vẫn nắm giữ lấy bất khả tư nghị lực lượng thần bí. Biểu muội Nighteo, trăm nghe không bằng một thấy. Vương Tử Thành ánh mắt cũng bắt đầu nghiêm túc. Vương Ninh Nguyệt mới bắt đầu Pokemon Vulpix, sớm lúc trước thời điểm chợt nghe Vương Ngữ Thiên nhắc tới qua. Bất quá, Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh cũng không thèm để ý tin tức này. Thế nhưng, đương Nighteo lần đầu tiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt thời điểm, yêu nhã cao quý bề ngoài, như trước cho bọn hắn 10 phần kinh diễm, bề ngoài thượng kinh diễm, cái này cũng không đầy đủ. Thế nhưng một giây sau, sân bãi chuyện tốt giống như sáng lên ánh mặt trời chiếu sáng thời khắc. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh, bao gồm Vương Ngữ Thiên ở trong, cá nhân thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Sunny Day, không, không phải là hoàn chỉnh Sunny Day. Thế nhưng, đã cầm giữ có ảnh hưởng đến thời tiết năng lực. Trong tương lai, tất nhiên hội nắm giữ hoàn chỉnh Sunny Day. Dương Ngự thần sắc rồi đột nhiên biến đổi. Xung quanh nụ cười băng tuyết dâng lên nhiệt khí, để cho Dương Ngự sản sinh cầm áo lông cởi ý nghĩ. Trên trán thậm chí bắt đầu toát ra một nhóm mồ hôi nóng. Cải biến hoàn cảnh thời tiết là Sunny Day sao? Dương Ngự tâm tư tác, bất luận có phải là thật hay không Sunny Day, này một cái Nighteo năng lực đã đầy đủ để cho Dương Ngự khiến cho coi trọng. Tiểu bảo bảo, nhìn ngươi, dùng Dragon Rage, hống hống hống, một đoàn hội tụ lên năng lượng quang đoàn. Tại tiểu bảo bạo miệng ngưng tụ, chỉ bất quá, quang đoàn nhanh chóng lớn nhỏ, để cho Dương Ngự sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn làm ra một sai lầm quyết định, nhìn xem tiểu bảo bạo nhãn lóe ra kích động hào quang. Muốn dựa vào Dragon Rage tới một kích đánh bại Nighteo, điều này làm cho Dương Ngự tâm lại càng là không dễ chịu. Tiểu bảo bảo không phải là cá ướp muối vương. Dương Ngự không nên dùng cá ướp muối vương đối chiến phương thức tới chỉ huy tiểu bảo bảo tiến công. Dragon Rage sao? Nighteo, Flamethrower, Vương Ninh Nguyệt la lớn. Một tiếng này, ẩn chứa vì Sire Riven ý niệm trong đầu. Một tiếng này, thế tất yếu để cho Dương Ngự trả giá khinh thường nữ sinh giá lớn. Mặc dù không phải chân chính Sunny Day, vậy thì như thế nào? Lúc này hoàn cảnh như trước có thể suy yếu hệ Water chiêu thức quy lực, đồng thời đề thăng hệ Fire chiêu thức quy lực. Flamethrower giống như hỏa long đồng dạng, điểm lên so với Dragon Rage còn to hơn cường tráng quang trụ, hướng phía tiểu bảo bảo phương hướng công kích mà đi. Giống a, nhìn trước mắt càng lúc càng gần, hừng hực mà đến, không thể ngăn cản hỏa diễm quang trụ. Tiểu bảo bảo con mắt co rụt lại, quyết đoán. Tiểu bảo bảo trong chớp mắt làm ra chính xác lựa chọn.